bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tổ chương trình như thường lệ chuẩn bị 4 phần nguyên liệu bữa sáng. Ai đến trước chọn trước lúc chuông báo thức reo lúc 7 giờ, Giản Nhiên giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mờ ngồi dậy thay quần áo. Mấy giờ rồi, không biết từ khi nào, Ngu Bạch Đường đã tin tưởng Giản Nhiên, nghe thấy tiếng chuông báo thức mà không vội dậy, nằm cuộn tròn như mèo trong chăn mềm, híp mắt nhìn hắn. 7:05, em ngủ thêm đi, anh đi lấy đồ ăn. Ngu Bạch Đường đáp lại, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Ừ, cảm ơn anh. Giản Nhiên xuống giường, nhưng không kìm được quay lại, mỏ như chim non mổ nhẹ lên môi Ngu Bạch Đường. Vẫn chưa đánh răng mà. Xuyệt, nói nhỏ thôi, em cũng không muốn đánh thức hai đứa nhỏ đúng không? Đây là lời thoại kỳ quái và xấu hổ gì thế này? Ngu Bạch Đường liếc nhìn sang bên, rồi há miệng cắn môi Giản Nhiên. Giản đau đớn hít một hơi, vội vã chạy ra ngoài. Khi quay lại phòng, Ngô Bạch Đường vừa giúp Thời Vũ Trác gội đầu xong, đang dùng máy sấy để sấy khô tóc. Trên bồn rửa mặt đầy những dây buộc tóc đủ màu sắc, còn có hai dải duy băng màu hồng nhạt. Một lớn hai nhỏ cùng nhau nghiên cứu kiểu tóc trên điện thoại, Ngô Bạch Đường chỉ vào màn hình. Sáng nay có hội thao, lúc chạy sẽ rất nóng, thắt bím thế này vừa mát mẻ lại không dễ rối. Đẹp lắm, Giản Minh hi hào hứng đáp lại. Dạ được, Thời Vũ Trác đưa vài bông hoa nhỏ màu xanh vào lòng bàn tay cậu. Vậy có thể gắn thêm cái này vào không ạ? Tất nhiên là được. Ngô Bạch Đường vừa giữ chặt duy băng, vừa chia tóc thành từng lọn bắt đầu tết. Chú cũng lần đầu tiên thắt tóc cho người khác, nếu có gì không đúng cứ nhắc chú nhé. Mái tóc vừa được chăm sóc mềm mại và trơn mượt, Ngô Bạch Đường gần như không dám dùng lực, sợ kéo đau cô bé. Thế này có chặt không? Không chặt, vừa vặn ạ. Ngô Bạch Đường buộc sợi dây cuối cùng, rồi đỡ vai cô bé quay mặt về phía gương. Thời Vũ Trác ngắm nghía trái phải, rõ ràng rất thích kiểu tóc này. Chú Ngu, chú thắt đẹp như mẹ con vậy. Cô bé nhón chân, hôn nhẹ lên má Ngô Bạch Đường, sau đó cậu nắm tay cô bé nói. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Tôi học chăm sóc tóc trong chương trình du lịch cùng bé con. Tóc xoăn tự nhiên khó chăm sóc lắm, sấy không khéo dễ bị rối. Đường Đường còn kiên nhẫn hơn tôi tự làm nữa, hu hu hu. Khóc, chỉ là tết tóc thôi mà. Có gì đâu mà ghen tị, lát nữa tôi còn ngồi cùng bàn ăn với Đường Đường nữa đây. Đáng yêu, các chị em đừng tin cô ta, rõ ràng Đường Đường ngồi bên cạnh tôi mà, kiểm tra trạng thái tinh thần của các bạn nào. Cười, vừa chụp màn hình tìm thử, dãy sản phẩm chăm sóc tóc đằng sau đắt quá, cả máy sấy tóc cũng đắt. Công ty của họ thời bán mấy thứ đó mà, cũng không khó hiểu lắm. Sau khi ăn sáng xong, các khách mời lần lượt đến sân vận động phía bắc trường học để tập trung. Vạn Tương đội mũ bóng chày, cổ đeo còi màu vàng, trông như một thầy giáo thể dục thực thụ. Khi mọi người đã đến đủ, anh ta thổi còi. Bây giờ tôi xin tuyên bố, hội thao mùa hè lần thứ nhất của chương trình du lịch cùng bé con chính thức bắt đầu. Trước khi thi đấu chính thức, chúng ta sẽ chơi một trò chơi để làm nóng cơ thể. Mọi người đều đã từng chơi trò truyền khăn tay rồi phải không? Một người sẽ đi truyền. Khăn tay xuất hiện sau lưng ai thì người đó cầm lên đuổi, người truyền tìm được chỗ trống ngồi xuống là thắng, người đuổi tiếp tục tìm mục tiêu để truyền khăn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, khăn tay không được đặt sau lưng cùng một người hai lần liên tiếp, đảm bảo mọi người đều tham gia. Được rồi, bây giờ mọi người nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, ai sẽ là người truyền khăn tay đầu tiên nào? Ngô Bạch Đường chủ động bước lên hai bước, để tôi nhé. Khi tìm mục tiêu trong lúc chơi trò đuổi bắt, 7-8 đứa trẻ đều nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng cậu ném khăn tay phía sau mình. Ngô Bạch Đường do dự một lúc, rồi chọn Giản Minh Hy. Nụ cười trên mặt Giản Minh Hy ngày càng rộng, cầm khăn tay đuổi theo. Ngô Bạch Đường giữ tốc độ vừa đủ để luôn bị đuổi kịp nhưng lại không bao giờ bị bắt, rồi ngồi xuống chỗ của Giản Minh Hy. Cứ như vậy, một vòng trôi qua, vô tình biến thành Giản Nhiên đuổi theo, Ngô Bạch Đường chạy. Hai người cứ như thi đấu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy người lớn xung quanh vừa cười vừa cổ vũ, Ngô Bạch Đường bị lây nhiễm, vừa chạy vừa cười. Không để ý, cậu chạy vượt qua chỗ trống, Giản Nhiên tinh thần phấn chấn, đuổi sát theo. Ngô Bạch Đường buộc phải tăng tốc, khéo léo quẹo một cái. Tà áo của cậu lướt qua đầu ngón tay Giản Nhiên, để hắn bắt hụt. Khi Giản Nhiên nhìn lại, đối phương đã ngồi xuống chỗ trống của mình, nhẹ nhàng cười. Lúc nhỏ, khi các bạn đồng trang lứa vui đùa, chơi trò chơi thành từng nhóm, Ngô Bạch Đường luôn lạc lõng, không bao giờ tham gia. Cậu đã từng ghen tị, từng ép bản thân giả vờ không quan tâm. Không ngờ tiếc nuối thời thơ ấu lại được bù đắp trong chương trình truyền hình như thế này. Bầu trời xanh biếc, nửa khuôn mặt Ngô Bạch Đường hướng về phía mặt trời được phủ lớp ánh sáng vàng. Đôi mắt lạnh lùng của cậu như tan chảy thành dòng nước xuân, khiến Giản Nhiên khó lòng rời mắt khỏi cậu. Bíp bíp, tiếng còi cắt ngang ánh nhìn của hai người. Vạn Tương cười nói, mọi người uống chút nước nghỉ ngơi đi, hội thao sắp bắt đầu rồi. Trước tiên chia đội nhé, để tôi xem nào, Thành Tuyên và Minh Hy làm đội trưởng đi, dùng cho Oan Tù Tì để chọn đội viên, ai thắng được chọn trước. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu, cả hai cùng đưa tay ra, vòng đầu Thành Tuyên thắng, chạy đến kéo Ngô Bạch Đường về phía mình. Giản Minh Hy bĩu môi nhìn chú út, Giản Nhiên cười bất lực, chủ động nắm tay cậu bé. Như Ngô Bạch Đường đã nói, vui vẻ là quan trọng nhất. Giản Nhiên cũng không nhất thiết phải cùng đội với cậu. Áo của Thành Tuyên màu đen nên đội của cậu nhóc được gọi là đội đen. Ngược lại, Giản Minh Hy mặc áo trắng, đội của cậu bé được gọi là đội trắng. Vì có 15 người nên đội trắng thiếu một người, thế là đạo diễn đã bổ sung vào chỗ trống đó. Những cặp vợ chồng hoặc người yêu được chia thành hai đội không chỉ một nhà. Cả sân chỉ có Kiều Thư Vân là độc thân, nên tự nhận làm công việc phỏng vấn trước trận đấu. Anh đưa nắm đấm giả làm micro đến trước mặt Giản Nhiên. Cậu Giản, trong thời khắc đầy phấn khích này, cậu có điều gì muốn nói với đội đen không? Giản Nhiên nhìn Ngô Bạch Đường. Đến đây đi, tôi sẽ không nương tay đâu. Kiều Thư Vân lại đưa micro đến trước mặt Ngô Bạch Đường. Đối mặt với lời thách thức, cậu Ngô có điều gì muốn nói với đội trắng không? Ngô Bạch Đường suy nghĩ một lúc, trong ánh nhìn nóng bỏng của Giản Nhiên, cậu nói. Vậy thì tốt, chỉ với ba chữ ngắn ngủi, hiệu quả vô cùng lớn. Wow, Thẩm Mính không nhịn được, bệnh nghề nghiệp lên tiếng, gia nhập đội ngũ bình luận viên hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, có vẻ như các tuyển thủ của hai đội đều rất tự tin vào mình. Trận đấu chưa bắt đầu mà tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng đậm đặc rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu gay cấn này. Vạn Tương bị cướp lời phần lớn, theo sau bổ sung. Nhưng chúng ta phải nhớ, tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ hai. Chỉ cần nỗ lực hết mình, mỗi người đều là nhà vô địch. Được rồi, bây giờ bắt đầu cuộc thi đầu tiên, chạy tiếp sức ba chân. Trên đường chạy đến mốc 100m có đặt chướng ngại vật. Những người bạn có chân bị cột lại cần vượt qua chướng ngại vật rồi quay lại, trao gậy tiếp sức cho đội kế tiếp. Đội nào hoàn thành trước sẽ thắng. Bây giờ các bạn có một phút để luyện tập. Khi Giản Nhiên dùng vải cột chân mình với Thẩm Mính, hắn mới nhận ra mình đã tự hại mình. Đối tác của Ngô Bạch Đường bên đó chỉ có thể là Triệu Nguyệt hoặc Kiều Thư Vân. Một là fan hâm mộ, người kia có CP siêu hot với Ngô Bạch Đường đến bây giờ vẫn có người check-in nhóm. Theo cách phân chia nam nữ kết hợp, 8-9 phần là Ngô Bạch Đường sẽ chọn Kiều Thư Vân. Điều quan trọng nhất là, để tăng tốc, hai người họ phải khoác vai nhau, thân mật đứng gần nhau. Giản Nhiên, giờ thì hối hận, vô cùng hối hận. Nếu hắn không đồng ý với Giản Minh Hy, bây giờ cộng sự với Ngô Bạch Đường sẽ là hắn. Ha ha, tôi phải cười chết mất, tội cho diễn viên Kiều. Đóng một bộ phim bị nhắc cả đời. Head dog, sếp Tiểu Giản có làm gì sai đâu. Cậu ấy chỉ muốn gần gũi với vợ mà QWQ. Kiều Thư Vân lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Mồ hôi dần dịn ra trên trán. Không phải em nói cậu ấy đã thay đổi rồi sao? Hả, Ngô Bạch Đường không hiểu ý anh. Kiều Thư Vân nháy mắt về phía Giản Nhiên, em nhìn cậu ấy kìa. Khi quay đầu lại, Ngô Bạch Đường phát hiện mọi thứ đều bình thường. Giản Nhiên đang cúi xuống kiểm tra dây vải buộc vào chân mình, khuôn mặt nghiêm túc bàn bạc chiến thuật với Thẩm Mính. Kiều Thư Vân nghĩ thầm, được rồi, để xem cậu diễn được bao lâu. Đội trắng và đội đen đều áp dụng chiến thuật đặt các em nhỏ ở hai đầu và người lớn ở giữa. Khi tiếng còi vang lên, đội trưởng Thành Tuyên và Giản Minh Hy cùng với bạn đồng hành lao về phía trước. Hai đội có tốc độ ngang ngửa nhau, cùng lúc quay đầu vượt qua chướng ngại vật và chuyển giao gậy tiếp sức cho đội tiếp theo. Ngô Bạch Đường và Kiều Thư Vân phối hợp rất ăn ý, không cần khẩu hiệu, thậm chí không cần phải luôn để ý dưới chân, cứ thế xông về phía trước. Bốn chân linh hoạt như thể mọc trên cùng một người. Giản Nhiên có chút ghen tị, muốn tăng tốc nhưng lại bị đồng đội kéo chậm lại. Thẩm Mính mệt mỏi thở hổn hển, nói, cậu Giản, chậm lại chút, tôi già rồi, không theo kịp nữa. Nhờ lợi thế mà Ngô Bạch Đường và Kiều Thư Vân tạo ra, đội đen cuối cùng thắng sát nút với khoảng cách nửa mét. Sau đó, họ tiếp tục tham gia các hoạt động như kéo co, nhảy dây và chạy mang bóng. Bất kể thắng hay thua, cả người lớn lẫn trẻ em đều rất vui vẻ. Vạn Tương đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất và đăng lên Weibo, thậm chí còn chu đáo rửa ra 4 bản, làm thành album làm quà tặng ngày quốc tế thiếu nhi cho các khách mời. 2 ngày sau khi kết thúc ghi hình tập thứ 8, Giản Nhiên dậy sớm, lái xe đưa Ngô Bạch Đường ra sân bay. Địa điểm quay quảng cáo là một trang viên ở nước ngoài. Sau khi máy bay hạ cánh, Ngô Bạch Đường lập tức được đưa đi trang điểm mà không kịp nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương hiệu nước hoa gửi cho Ngô Bạch Đường trước đây tên là CSZ, là một trong những thương hiệu xa xỉ được yêu thích và đắt đỏ nhất thế giới, nổi tiếng với mùi hương độc đáo và cá tính. Nhà thiết kế giới thiệu rằng dòng nước hoa tinh linh thiên nhiên này có 4 chai, nhưng trang phục chuẩn bị lên đến 18 bộ. Ngoài ra, Ngô Bạch Đường còn phải nối tóc. Thực ra theo sở thích nhất quán của CSZ, những đại sứ thương hiệu trước đây đều là các ngôi sao châu Âu và Mỹ mang hơi thở thời trang tự nhiên. Nhưng khi nền kinh tế trong nước phát triển, họ buộc phải hạ thấp cái tôi và chuyển ánh mắt sang thị trường lớn hơn, xem xét việc sử dụng người châu Á làm đại sứ. Trong hàng trăm ngàn ngôi sao nổi tiếng, người phụ trách của CSZ đã chọn Ngô Bạch Đường. Sự thật chứng minh rằng cô ấy đã không chọn sai. Nhà tạo mẫu tóc với mái tóc đỏ quăn xoay quanh Ngô Bạch Đường một vòng, không ngừng tán thưởng. Cưng à, cậu đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Ngô Bạch Đường cười nhẹ, cảm ơn. Khi Ngô Bạch Đường cười, nhà tạo mẫu chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy, lịch sự hỏi. Tôi có thể mời cậu chụp chung một tấm hình không? Ngô Bạch Đường gật đầu, vinh hạnh của tôi. Sau đó, nhà tạo mẫu đăng ảnh lên Facebook, mô tả Ngô Bạch Đường một cách cảm động là tinh linh trần gian. Trong ảnh, đường nét gương mặt của chàng trai mang đậm nét đẹp phương Đông quyến rũ, mái tóc đen dày uốn nhẹ tự nhiên buông xuống, dài quá vai, chỉ để lộ một mảnh da ở cổ, làm nổi bật sự tương phản giữa màu trắng và đen. Sự kết hợp với áo sơ mi màu rượu vang đỏ đặc biệt tinh tế, ba màu sắc đậm nét, đen, trắng, đỏ hòa quyện trên người Ngô Bạch Đường tạo nên sự hài hòa đặc biệt. Như bông hoa hồng đẹp nhất trong vườn, lại giống như ma cà rồng vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ dài. Nguy hiểm, quyến rũ, khiến người ta mê mẩn. 4 chai nước hoa tương ứng với 4 khung cảnh, ngày mưa, rừng cây, vườn hoa dưới ánh nắng và cạnh lò sưởi ấm áp đang cháy. Phải mất vài ngày, di chuyển qua nhiều địa điểm chụp hình mới đạt được kết quả hài lòng của cả hai bên. Giản Nhiên đã quan sát toàn bộ quá trình chụp hình, chỉ cảm thấy dù trang điểm đậm hay nhẹ, mỗi một Ngô Bạch Đường đều có sức quyến rũ khiến người ta xao xuyến, không thể phân biệt hơn thua. Bộ áo sơ mi phong cách cổ điển thời Trung Cổ trong cảnh vườn hoa cực kỳ mỏng, lớp vải trắng tuyết mờ ảo ẩn hiện đôi vai mịn màng, Ngô Bạch Đường nhẹ nhàng co chân phải, thả lỏng cơ thể ngồi giữa biển hoa trải dài như ánh bình minh, nhìn vào ống kính, tạo nên hình ảnh còn gợi cảm hơn những đường cong khi áo ướt dính trên người dưới trời mưa. Hai nhiếp ảnh gia sử dụng tiếng Trung lắp bắp, khen ngợi những câu như hoàn hảo và người đẹp với hoa đào ánh đỏ. Lò sưởi là địa điểm duy nhất chụp trong nhà, nhưng bộ trang phục của Ngô Bạch Đường lại nhiều nhất. Những chiếc nút áo bằng đá quý kín đến cổ, chỉ vừa vặn lướt qua hầu kết, tạo hiệu ứng gợi cảm nhất. Cho dù là gọng kính vàng trên sông mũi, ngón tay trắng muốt cầm ly rượu vang hay đôi môi hé mở vô tình dính phải hương vị của đêm, đều toát lên tín hiệu mời gọi. Sau khi kiểm tra đoạn video cuối cùng, đạo diễn xúc động bắt tay Ngô Bạch Đường, ngoài những lời khen ngợi còn bày tỏ nguyện vọng hợp tác lần sau. Kết thúc toàn bộ công việc, Ngô Bạch Đường trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ lễ phức tạp vẫn còn trên người, Giản Nhiên thậm chí không đợi Ngô Bạch Đường tẩy trang đã ôm lấy eo cậu. Ngô Bạch Đường cảm nhận được nụ hôn của đối phương rơi trên tóc mình, sau gáy và gốc tai nhạy cảm. Ngô Bạch Đường xoay người, đôi môi nóng bỏng áp vào khóe môi cậu, từng bước xâm chiếm. Giản Nhiên chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm điều bi ba n thái như vậy. Để tạo hiệu ứng chụp hình tốt hơn, Ngô Bạch Đường đã thoa son, nhưng Giản Nhiên không chút ghét bỏ, từng chút ăn hết. không có mùi vị kỳ lạ, ngược lại, giản nhiên còn cảm nhận được hương rượu thoang thoảng. Màu đỏ tươi tan vào trong môi, chẳng mấy chốc đôi môi ấy lại được bao phủ bởi màu đỏ thẫm hơn, quyến rũ hơn. Cách chương.